Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 667, tiên điện ảnh lưu niệm. Làm thơ một bài, vì tranh đoạt thanh đồng tiên điện, thế lực khắp nơi chen chúc mà tới, đến giai đoạn sau cùng còn có tư cách tham dự tranh đoạt. Cơ hồ tất cả đều là cửu thiên thập địa đại giáo cùng trường sinh gia tộc. Mà bọn hắn bên trong đại đa số lại cũng không phải là muốn đổi Tần Trường Phong ân tình, mà là chuẩn bị trực tiếp cầm cùng tiên vực làm giao dịch, để tương lai hắc ám đại họa phủ xuống thời giờ có thể ở tiên vực đạt được một mảnh đất dung thân. So ra mà nói, cái này hiển nhiên so gián tiếp thông qua Tần Trường Phong đến mưu cầu phải tốt hơn nhiều. Dù sao tính toán Tần Trường Phong có thể đánh với chân tiên một trận, cùng toàn bộ tiên vực so sánh, cũng vẫn như cũ quá mức nhỏ bé. Nhưng cuối cùng, cái này đồ vật vẫn là đã rơi vào Tần Trường Phong trong tay. Vương gia lão bát bị Thạch Hạo đánh bể, chém giết tại chỗ, trong tay hắn Vương Trường Sinh bức tranh cũng không thể cứu được hắn. Còn lại vương gia tu sĩ, tại cự tiên phù áp chế xuống, thực lực chí ít đều rớt xuống một hai cái đại cảnh giới. Khổng tước tộc thần kỵ sĩ một cái công kích, liền chặt dưa thái thịt giống như chảm tẫn chu tuyệt. Nhìn thấy như vậy máu rầm rề trang cảnh, nghe hỏi chạy tới cái khác thực lực tất cả đều ngưng chân ẩn thân. Trường sinh gia tộc đều không chút nào nể tình, máu mủ con cháu nói giết liền giết. Khổng tước tộc thật sự như mặt trời ban trưa, danh dương thượng giới rồi. Có người thét dài cảm thán, từ tiên điện đến vương gia, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, khổng tước tộc dẫm lên bọn hắn mặt mũi cùng máu tươi, hướng cả giới phát ra mạnh nhất âm thanh. Mà Tần Trường Phong cùng Thạch Hạo đôi thầy trò này, càng nhất định uy lăng thời đại này, đáng thương cùng chỗ thời đại này người. Tuổi trẻ thiên kiêu còn chưa hoàn toàn trưởng thành, liền sớm đã mất đi đuổi theo hy vọng, mà cái kia chút tuổi xuân đang độ các chí tôn, còn chưa chân chính già đi, đã là anh hùng mạt lộ. Thạch Hạo báo xong thù, trở về đến thần xa một bước không rời, lấy tên đẹp thủ hộ. Trên thực tế nhưng là nhớ Tần Trường Phong vừa mới hiển lộ qua cự tiên phù, bàn về đi qua đi ngang qua tuyệt không bỏ qua phong cách hành sự. Đồ đệ so Tần Trường Phong người sư phụ này còn có phần hơn mà không bằng. Nguyệt Thiền cũng không có mất bao công sức liền đem thanh đồng tiên điện cho lấy tới. Bởi vì nàng là dùng ân tình đổi, mà không phải hướng vương gia mạch như nhau cướp, tự nhiên muốn thuận lợi được nhiều. Huống chi toàn bộ trên trời dưới đất đều đã bị Tần Trường Phong phong ấn. Núi rừng bên trong cái kia tộc đàn không đổi cũng chỉ thừa lại diệt tộc con đường này. Thạch thanh đồng tiên điện, cùng bên trên kỷ nguyên có liên quan tiên khí, 3000 đạo châu thập đại binh khí một trong, một mực nắm giữ ở tiên điện chí tôn trong tay, có tàn tiên ẩn thân trong đó, tại già thiên bên trong bị ngoan nhân đại đế nắm giữ, sau bị ngoan nhân đưa nó dung luyện vào chính mình đế khí bên trong, khiến cho nàng mặt nạ quỷ cùng thanh đồng chiếc nhẫn trở thành tiên khí. Đây là một tòa mặt ngoài vết rỉ loang lổ, thậm chí nhuộm đỏ thẫm vết máu cổ điện, cũng không biết nhiều lần thay chủ, đã trải qua bao nhiêu huyết chiến, chứng kiến mấy cái kỷ nguyên vỡ trốn đại họa. Thần xa bên trong, Tần Trường Phong nhìn xem cái này tiên khí, tỉ mỉ ngắm nghía. Dù sao cũng là một kiện thứ thiệt tiên khí. Hắn nhìn xem có chút nóng mắt. Thanh đồng tiên điện phòng ngự mạnh, một khi treo ở đỉnh đầu thủ hộ bản thân, có thể xưng vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Trừ phi nắm giữ pháp tắc tối cao áo nghĩa, hoặc là sẽ vượt qua tiên vương thực lực, nếu không cơ hồ không có cách nào công phá. Thậm chí liền ngay cả phía trên màu xanh đồng đều có kinh khủng nguyên rủa chi lực, một khi bị ăn mòn, thiên thần đều khó mà tiếp nhận. Nhưng này kiện đồ vật dù sao tại hạ một kỷ nguyên bên trong cực kỳ trọng yếu, hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông tay. Chỉ bất quá, trước đó, hắn đến ở phía trên lưu lại điểm ký hiệu, lấy chứng minh mình quyền sở hữu. Không cần hoài nghi, nhạn qua rút lông đại ma vương làm sao có thể thật sự từ bỏ tiên khí. Tương lai tự nhiên là muốn cầm về, coi như không cầm về, cũng phải nhường ngoan nhân đại đế biết rõ. Cái này Đông Tây Tần Trường Phong lưu lại, nàng đến ghi nhân tình này. Phải biết, tại vô hạn xa so với trước kia, liền đã có một vị danh giáo Khổng Tước Trường Phong cái thế kiêu hùng đã tính tới nàng xuất thế. Tính tới nàng sẽ dùng không bằng phàm thể thể chất gian nan bước lên con đường tu hành. Gặp được khó mà tính toán gặp trắc trở cùng đại họa. Cho nên, Trường Phong Thiên Tôn liền lưu lại Thanh Đồng Tiên Điện như vậy vô thượng cơ duyên cho nàng người. Hữu duyên này, nói cái gì cho phải đâu? Tần Trường Phong nổi lên nói thầm, có chút khó khăn, không biết nên tại bên trong tiên điện lưu lại cái gì ấn ký tốt. Đại Ma Vương từng du lịch qua đây, tục không chịu được, huống hồ, phá hư văn vật là không đúng. Ngoan nhân cô nương, người thiếu ta nhân tình. Quên đi thôi, là một có cao thượng phẩm đức chân chính cường giả. Sao có thể trực tiếp như vậy? Như vậy không có phong độ. Vẫn là dứt khoát khắc lên một phần chân kinh. Cuối cùng lưu ấn cho ta chân kinh người vì ta truyền nhân. Làm dập đầu ba bái. Cái này có vẻ như không sai a. Tào Vũ Sinh cái này cá mặn đều có thể trở thành độ kiếp thiên tôn cùng minh tôn an bài nhiều như. Vậy chuẩn bị ở sau. Đường đường uy chấn đương thời Khổng Tước đại ma vương cũng không thể so với hắn còn kém a. Suy nghĩ một chút ngoan nhân đại đế cùng Diệp Phàm đều là hắn đồ đệ. Loại kia nhàn nhạt cảm giác thành tựu đơn giản không cách nào nói rõ. Thậm chí Hằng Vũ, Vô Thủy, Hư Không đại đế đám người cũng có thể tại bọn hắn vừa mới đạp vào con đường tu hành lúc hiển hóa ra một cái râu trắng lão gia gia đi dẫn dắt bọn hắn thăm dò đại đạo chân ý nha. Tương lai toàn bộ già thiên kỷ nguyên, thiên tôn thời đại từ Tào Vũ Sinh mở ra, đại đế thời đại thì thuộc về bọn hắn đại ma vương nhất mạch. Nhưng lại tại hắn lộ ra tiếu dung, chuẩn bị theo kế hoạch làm việc lúc, nguyên thần bên trong lại đột nhiên truyền đến một trận lạnh buốt cảm giác. Đây là nguyên thần báo trước. Tần Trường Phong thiên đạo nguyên thần, bởi vì ẩn chứa vận mệnh pháp tắc nguyên nhân, cho nên có nhất định trình độ dự đoán năng lực nhận biết. Mặc dù lấy được dự cảm đều rất không rõ ràng, có thể mỗi một lần sau đó nghiệm chứng đều rất chuẩn xác. Tỉ như trước đây không lâu dự cảm đến đạo thứ nhất bí pháp cơ duyên sắp xuất hiện. Quả nhiên liền căn cứ chiết tiên chú thôi diễn ra cự tiên phù. Loại dự cảm này chỉ là cho ra một cái đại khái phương hướng. Về phần cụ thể tương lai sẽ xuất hiện dạng gì tình huống, lại vĩnh viễn là không biết. Mà giờ khắc này, Tần Trường Phong nguyên thần bên trong băng lãnh cảm giác chính là tại nói cho hắn biết, lưu chân kinh thu ngoan nhân cùng cái khác đại đế làm đồ đệ chuyện chỉ liên đới đến đại nhân quả, khăng khăng làm như vậy, tương lai có thể sẽ vì vậy mà có đại phiền toái. Được rồi, vẫn là ít xuất hiện một chút, cũng chỉ lưu lại ta tuyệt đại phong thái, cái gì cũng không nói, để chính nàng đi ngộ đi. Giây lát sau đó Tần Trường Phong thở dài một tiếng, làm ra cuối cùng quyết định, thuận theo thiên mệnh, mặc dù theo dự cảm đi, cũng không phải là 100% chính xác, tỉ như nhiều khi địa phương nguy hiểm cũng mang ý nghĩa cơ duyên to lớn. Cho nên vĩnh viễn tránh né lời nói, tự nhiên sẽ bỏ lỡ rất nhiều mạnh lên cơ hội, nhưng lần này cảm giác rất mãnh liệt, tựa hồ có một tôn nhân vật khủng bố đang cách thời không tại nhìn chăm chú. Cảnh cáo, Thanh Đồng Tiên Điện trên bản chất là một tòa cung điện. Phóng đại sau đó bên trong có đình đài hành lang, trùng điệp cung đài, Tần Trường Phong tiến vào hạch tâm nhất chỗ, đem bên trong một mặt vách tường xem như mặt kính, bắt đầu ảnh lưu niệm. Đến rồi bây giờ cảnh giới, hắn tự nhiên sẽ không lại làm dùng bút mực vẽ tranh như vậy áp chế chuyện, mà là lấy thần niệm dẫn ra pháp tắc phác họa ra đại đạo đường vân, đem chính mình đạo ảnh trực tiếp lạc ấn trên đó. Một lát sau, liền chỉ thấy bóng loáng phong cách cổ xưa vách tường đồng thau bên trên. Một tên nam tử thân ảnh phát ra ánh sáng nhạt, yếu ớt hiển hiện, hắn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, nho nhã thân thể yên tĩnh bất động, nhưng tay áo lại tải khinh vũ, một mình đứng ngạo nghễ, nhìn hết tầm mắt mênh mông, lạnh nhạt bên trong có một loại không chỗ sắp đặt vô hình uy nghi. Đồng thời quanh thân tràn ngập nhân uân chi khí, làm cho không người nào có thể thấy rõ dung mạo của hắn. Rõ ràng quang ảnh đang ở trước mắt, lại phảng phất giống như cách một phiến thời không, cũng không phải là cái này sương mù đem khuôn mặt che lấp, mà là đại đạo áo nghĩa tại hiển hóa. Cả bức chân dung từ đạo ngân phác họa mà thành, tích chứa trong đó Tần Trường Phong ngũ đại bản mệnh thần thông toàn bộ bí mật. Cho nên, cái này trên thực chất là một bộ vô thượng bảo điển. Như cảnh giới không đủ người cưỡng ép quan sát, chẳng những không có chỗ tốt, sẽ còn bị cắn trả. Cho nên trừ phi có được cấp chí tôn cảnh giới, nếu không nhìn không thấu cái này đại đạo sương mù, tự nhiên cũng liền nhìn không thấy chân dung, càng không cách nào lĩnh ngộ trong đó thần thông. Đương nhiên, mặc dù có chí tôn cảnh giới, cũng không phải người người đều có thể khám phá bí mật trong đó. Tần Trường Phong ở trong đó có lưu một đạo thần niệm, trừ phi hắn công nhận người, nếu không chí tôn tới vẫn là một mảnh sương mù. Nếu như lại có người đề một câu thơ, liền triệt để hoàn mỹ. Sau khi hoàn thành, hắn nhìn qua họa ảnh, không khỏi có chút say mê. Thật là không có cách, chính mình cũng mau đưa chính mình cho mê hôn mê, cũng khó trách có thể mê đảo thế gian ngàn vạn nữ tử. Thoại âm rơi xuống, im lặng không tiếng động, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tần Trường Phong nhíu mày, học vẽ màn bên trong bóng người dáng vẻ tiếp tục đứng chắp tay, nói, lúc này nên có người đề một câu thơ. Lần này, âm thanh hơi hơi tăng thêm mấy phần, nhưng trong không khí càng thêm tĩnh mịch. Khổng Tước Đại Ma Vương nhất thời có chút tức giận, hừ lạnh, lúc này nhất định phải có người đề một câu thơ. Sau lưng hắn, từ đầu tới đuôi nhìn xem hắn làm xong hết thảy Nguyệt Thiền, Thanh Y cùng Thạch Hạo tất cả đều không nói gì. Cuối cùng từ Nguyệt Thiền đánh vỡ bình tĩnh nói, cái này không phải là không có ngộ tính, mà là thật sự sẽ không a. Tần Trường Phong để Nguyệt Thiền, Thanh Y cùng Thạch Hạo làm thơ, vậy cũng thật sự là ép buộc rồi. Dù sao tu sĩ tuổi thọ mặc dù dài dằng dặc, nhưng có mấy người sẽ tiêu ở loại này vẻn vẹn còn có thể bồi dưỡng nhàn tình nhã trí sự tình bên trên, tu luyện đều không đủ. Huống chi ba người bọn hắn tuổi tác vốn cũng không lớn, cùng phàm nhân so sánh cũng còn trẻ tuổi. Nguyệt Thiền nói xong, Thạch Hạo ngay sau đó nói, nếu không sư phụ chính ngươi đề một bài đi, chúng ta giúp ngươi tham khảo. Tần Trường Phong nhất thời sắc mặt tối đen, ngươi cái hai đồ đần, lão tử chính mình nếu là biết còn cần các ngươi làm gì. Nhưng là một tao nhã cường giả, hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài phá hư phong độ của mình, cho nên tiếp tục quay lưng đám người trầm giọng nói ra, các ngươi cũng không phải không biết, vi sư từ trước đến nay khiêm tốn điệu thấp, chính mình cho mình đề thơ tính là gì, sẽ bị người hiểu lầm tự biên tự diễn, cho nên mới cho các ngươi cơ hội này, đừng để ta thất vọng. Ba người triệt để bất đắc dĩ, mắt thấy tránh là tránh không khỏi. Nguyệt Thiền hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói, người đàn ông này, Thạch Hạo, trời sinh thần thánh, Thanh Y, vạn cổ vô song, kỳ danh. Nguyệt Thiền chăm chú phần cuối, Khổng Tước Trường Phong, Tần Trường Phong. Đại Ma Vương sắc mặt đen đến đáng sợ, có chút thật muốn ma hóa dấu hiệu. đều nói ba cái thối thợ dày đỉnh qua một cái Gia Cát Lượng. Cái này ba chung vào một chỗ liền một cái thối thợ dày cũng không bằng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?